Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Tô Lâm tiểu nữ. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, Lăng Trần vẫn là như cũ. Mỗi ngày đi làm tan ca, bia món kho, đã hình thành thì không thay đổi. Thẳng đến một ngày sáng sớm, một chiếc điện thoại đem hắn từ thụy mộng bên trong đánh thức. Lão bản, ta hôm nay nghỉ không đi làm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Ngươi lại muốn không tới. Ta tiệm này đều sắp bị người phá hủy. Nghe lão bản nói nghiêm trọng như vậy, Lăng Trần không dám thất lễ. Cái này nhưng quan hệ đến chén cơm của mình. Vội vã rửa mặt, răng đều không soát, hắn trực tiếp hướng công ty tiến đến. Hắn công tác nhà kia chuyển phát nhanh công ty ở lão thành khu. Cách hắn chỗ ở không xa, đi bộ 10 phút đồng hồ đã đến. Đến công ty cổng, còn không tiến vào, Lăng Trần liền ngây dại. Chỉ gặp bên ngoài công ty vây quanh hơn 30 tên thân mặc Âu phục nam tử. Từng cái sắc mặt lạnh lùng, khí thế hung hung. Những người hộ vệ này đều từ nơi nào xuất hiện, hắn âm thầm cô. Ánh mắt bốn phía loạn truyền. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới rừng sát ở bên đường một cỗ Maserati. Nguyên lai là nàng. Lăng Trần lập tức hiểu được. Hóa ra cái kia chân dài tiểu nữ tìm phiền toái tìm tới đây rồi. Thật đúng là đủ chấp nhất. Không đúng, hẳn là mang thù. Nữ nhân quả nhiên là mang thù động vật. Người rốt cục xuất hiện. Nghe được cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh, Lăng Trần không cần nghĩ đều biết là ai. Hắn chuyển qua đầu, nhìn lấy từ công ty đi ra Tô Lâm, cười híp mắt chào hỏi. Đây không phải Tô tiểu thư à? Dứt lời, hắn đánh giá Tô Lâm bên người tóc húi của thanh niên. Nói, ta muốn nhớ không lầm, người gọi Nam Vinh Hạo đi. Người chỉ nhớ không tệ. Tô Lâm lạnh lùng nói. Vậy ngươi hẳn còn nhớ ngày đó ngươi nói với ta cái gì? Lăng Trần ra vẻ suy tư nói. Ngày đó lời ta từng nói nhiều đi. Không biết rõ ngươi chỉ là cái nào một câu. Muốn không ngươi nhắc nhở ta một chút. Nam Vinh Hạo bật thốt lên mà xuất đạo. Ngươi nói biểu tỷ ta về sau sinh con trai không có. Chấm ngoặc kép, im miệng. Tô Lâm ác hung hăng trợn mắt nhìn Nam Vinh Hạo một chút. Nếu không phải xem ở hắn là mình biểu đệ phân thượng, thật nghĩ tát qua một cái. Nào có đần như vậy người. Cảm nhận được biểu tỷ giết người ánh mắt, Nam Vinh Hạo vai đầu co rụt lại, vội vàng né tránh ánh mắt của nàng. Một cái đại tỷ, một cái biểu tỷ, đều là hắn không chọc nổi người. Tô tiểu thư, ngươi người này lòng dạ quá hẹp hòi. Một câu mà thôi, làm gì như vậy chăm chỉ đây? Lại nói, vốn là ngươi không đúng trước, ngươi còn tới tìm ta phiền phức, ta đi đâu giảng đạo lý đi. Ngươi dám nói ta lòng dạ hẹp hòi, Tô Lâm khó thở. Rõ ràng là cái này khốn nạn nói chuyện quá ác độc. Dám nguyền rủa mình, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy nàng. Lăng Trần sắc mị mị nhìn chằm chằm đôi kia bộ ngực đầy đạn. Chững chạc đàng hoàng nói, ngực là không hẹp hòi. Tâm ta liền không biết nói. Cái kia muốn thoát mới biết rõ. Gia hỏa này. Nam Vinh Hạo há to mồm nhìn lấy Lăng Trần. Lại dám công nhiên đùa giỡn mình biểu tỷ. Lấy hắn biểu tỷ tính tình nóng nảy. Chỉ sợ muốn nổi điên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm tay chỉ Lăng Trần. Gương mặt đỏ bừng. Tức giận đến ngay cả lời đều nói không trôi chảy. Một hơi thuận xuống tới. Nàng cắn răng giận nói. Lăng Trần, ngươi lưu manh này, ngươi không phải rất có thể đánh à? Ta hôm nay mang theo nhiều người như vậy đến. Có bản lĩnh ngươi đem bọn hắn toàn đánh ngã. Lăng Trần nhún nhún vai. Đối phương có thể theo chuyển phát nhanh hóa đơn tìm tới nơi này. Biết rõ tên của hắn cũng không kỳ quái. Nhìn lấy mấy chục tên vây quanh bảo tiêu. Hắn có chút bất đắc dĩ. Thật không muốn cùng những người này động thủ. Tốn thời gian lại phí sức. Các vị, tất cả mọi người là người văn minh. Có chuyện hảo hảo nói. Hắn nỗ lực chen xuất một tia nụ cười hiền hòa. Bớt nói nhảm. Tô Lâm lạnh giọng nói. Hôm nay hoặc là ngươi nằm xuống. Hoặc là bọn hắn nằm xuống. Ngươi không có lựa chọn. Các ngươi nhiều người như vậy, ta mới một người, có phải không công bình hay không? Ta chính là muốn lấy nhiều khi ít. Thế nào, ngươi có ý kiến? Tô Lâm coi là Lăng Trần khiếp đảm. Tâm lý lập tức đắc ý bắt đầu. Nam Vinh Hạo âm thầm cười trộm. Một bộ ngươi nhất định phải chết biểu lộ nhìn lấy Lăng Trần. Dám đùa giỡn hắn biểu tỷ. Cái kia là mình đào hố chôn mình. Muốn chết. Lớn buổi sáng thật là náo nhiệt. Đều vây quanh ở cái này làm gì chứ a? Trần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần đầu nhất chuyển. Chỉ thấy Khương Hào mang theo mấy cái tiểu đệ từ đám người bên trong đi tới. Ngươi ở cái này làm gì? Khương Hào cười nói. Trần ca, ngươi quên rồi. Con đường này hiện tại quy ta quản. Lăng Trần vỗ trán đầu. Kém chút đem việc này đem quên đi. Lần trước Khương Hào từ Triệu Chính Hùng nơi đó tiếp quản 5 dặm đường phố. Không phải là con đường này à? Khó trách mấy ngày nay đều không gặp người. Nguyên lai là ở chỗ này bận rộn. Trần ca, những người này làm cái gì? Khương Hào gặp những người hộ vệ kia từng cái khí thế hung hung. Không có hảo ý bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Lăng Trần một mặt ủy khuất nói. Bọn gia hỏa này tới tìm ta phiền phức. Còn muốn lấy nhiều khi ít. Lấy nhiều khi ít. Khương Hào góc miệng dương lên. Nhìn lấy cái kia hơn 30 tên bảo tiêu. Cười lành lạnh nói. Các ngươi ngược lại là có loại. Lại dám tìm ta Trần ca phiền phức. Muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Được, ta để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là lấy nhiều khi ít. Các huynh đệ, đều đi ra cho ta. Ra lệnh một tiếng, phụ cận snooker sảnh cùng phòng chơi bên trong lập tức tuôn ra suất hơn 10 người. Lại thêm Khương Hào mang tới những cái kia thủ hạ. Hết thảy hơn 70, 80 người. Có gia hỏa cầm vũ khí. Không có gia hỏa trực tiếp chép cục gạch. Đem đám kia bảo tiêu tất cả đều vây quanh bắt đầu. Tô Lâm cùng Nam Vinh Hạo lập tức sợ ngây người. Cái này, nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá nhanh đi. Nam Vinh Hạo khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế, thật không nên đi theo biểu tỷ đến tham gia náo nhiệt. Sợ cái gì? Tô Lâm giận nói. Các ngươi đều là ta dùng nhiều tiền mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp. Khó nói ngay cả bọn này tiểu lưu manh đều không đối phó được. Một đám bảo tiêu rất im lặng. Mình tay không? Người ta không những ở nhân số bên trên chiếm ưu thế. Còn chộp lấy ra hỏa cùng cục gạch. Một khi lửa ghép thành đến. Thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Tô tiểu thư. Tất cả mọi người là người văn minh. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Không cần lên vô vị tranh chấp. Như thế đối với người nào đều không chỗ tốt. Lăng Trần cười tủm tỉm nói. Nghe hắn, Khương Hào mấy cái cười trộm không thôi. Bọn hắn đi theo Lăng Trần bên người thời gian tương đối lâu. Đối với Lăng Trần tính tình giải một hai. Luôn miệng nói lấy người văn minh. Thật muốn động thủ so bất luận kẻ nào đều muốn hung ác. Tô Lâm thấy mình mang tới những người hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy sợ dãng. Biết rõ hôm nay là không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ có thể hậm hực mà về. Lăng Trần, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Nàng nén giận, quay người hướng mình tòa điều khiển đi đến. Nam Vinh Hạo vội vàng nói. Biểu tỷ, đừng bỏ lại ta nha. Chính ngươi ngồi taxi trở về. Tô Lâm từ trong hàm răng chen xuất mấy chữ. Phanh đóng lại xe cửa. Lưu lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Nam Vinh Hạo. Nghênh ngang rời đi. Thật đáng thương, tỷ ngươi cứ như vậy đem ngươi từ bỏ. Lăng Trần đi đến bên cạnh hắn. Dao động đầu thán nói. Nam Vinh Hạo khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì ta nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Đại tỷ của ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.